Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, phần 427, cầm di động tay tức khắc cương, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình huynh đệ, Mạnh Lỗi cảm thấy chính mình nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi, tối hôm qua cho ta tặng lễ vật thổ hào là ngươi. Cơ hồ là lập tức liền phản ánh lại đây. Mạnh Lỗi ngốc nhìn về phía nhà mình bạn tốt, nghĩ đến cũng là, trừ bỏ chính mình cái này hảo anh em ở ngoài. Như thế nào sẽ bỗng nhiên có cái gì thổ hào lại đây cho hắn tặng lễ vật a? Còn một đứa chính là 150 vạn. Từ, 150 vạn. Hoa thảo, A Giai ngươi cái này ngốc bức. Ngươi biết 150 vạn là bao nhiêu tiền sao? Có thể mua nửa cái phòng ở. Tối hôm qua thế nhưng liền như vậy hoa rớt. Ngươi có biết hay không ta cùng gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp chia làm là 70%. Ngươi mặt khác tiền đều cống hiến cấp gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp. Hoa thảo a, lúc này quả thực là đầy mặt thịt đau. Mạnh Lỗi phản ứng lại đây nhà mình bạn tốt làm cái gì lúc sau. Chỉ cảm thấy này hết thảy quả thực là đáng sợ thực. 150 vạn a, hiện tại liền tính là chính mình bắt được kia dư lại tiền. Cũng không đủ còn cấp A Giai a. Chu Trạch Giai thưởng thức Mạnh Lỗi bộ dáng này, đã đổi hảo quần áo, vỗ vỗ Mạnh Lỗi bả vai nói, yên tâm, này đó tiền với ta mà nói không có gì, huống hồ là tặng cho ngươi, cũng không phải đưa cho người khác, Mạnh Lỗi vẫn là vì chuyện này tâm mệt. Tâm mệt đồng thời, lập tức nhớ tới nhà mình huynh đệ trong tay còn có 5.000 vạn đô la đâu. Tức khắc đầu óc linh quang chợt lóe, A Giai. Không được, ngươi cái này tiền cần thiết muốn kiếm trở về. Ta nghĩ, ngươi dù sao không phải còn có không ít tiền sao? Ngươi liền lấy ra tới một bộ phận đầu tư gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp. Nói như vậy, ngươi ở gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp hoa rất tiền là có thể đủ kiếm đã trở lại. Càng nghĩ càng kích động, Mạnh Lỗi cảm thấy chính mình cái này ý tưởng quả thực là thật tốt quá. Hảo đến không được, mà Chu Trạch Giai nghe được lúc sau, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Rốt cuộc nước ngoài đầu tư vài thứ kia, mỗi năm chia hoa hồng đều đã rất nhiều. Bất quá quốc nội bên này đầu tư một chút mặt khác công ty nhưng thật ra cũng không thành vấn đề. Vì thế gật đầu nói, cái này cũng đúng, dù sao tiền đặt ở nơi đó cũng vô dụng, chính mình cấp trong đàn người mua đồ vật. Lại thế nào phỏng chừng cũng chính là mấy ngàn vạn mềm muội tệ. Nhưng là hiện tại chính mình 5.000 vạn là Mỹ Kim. Nhưng thật ra có thể ở quốc nội đầu tư một ít đồ vật. Ân, nghe ta chuẩn không sai. Mạnh Lỗi hiện tại phá lệ đau lòng. Nếu là khác thổ hào tiền, nhân gia cấp nhiều ít hắn đều là cao hứng. Hiện tại biết này tiền là chính mình huynh đệ. Mãi cho đến Chu Trạch Giai cùng hắn Liêu hai người ăn xong rồi bữa sáng cũng chưa phản ứng lại đây. Vì thế Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ tìm mặt khác phương pháp làm hắn bình tĩnh. Ta phía trước trên mạng cái kia bằng hữu ngươi còn nhớ rõ đi. Còn tính toán muốn một đám đồ ăn vặt, lần này ra tới đồ ăn vặt ở ngoài, còn muốn một ít thuốc lá và rượu, ngươi có thể lộng tới nhiều ít lộng nhiều ít. Giá cả chỉ cần là thích hợp là được, ta trước cho ngươi đánh qua đi 50 vạn, ngươi trước chuẩn bị một chút, hai ngày này hắn liền phải, sốt ruột đâu, một đường nghĩ Chu Trạch Giai lộ vốn Mạnh Lỗi, lúc này bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nhắc tới sinh ý thượng sự tình. Vội vàng nghiêm túc lên, vỗ bộ ngực nói, cái này ngươi yên tâm, ta đã cùng nhà máy hiệu buôn bọn họ đánh hảo quan hệ. Người nghĩ muốn cái gì đều được, bất quá lần này vẫn là muốn một tuần trong vòng chuẩn bị tốt sao? Từ khi lần trước chuẩn bị quá một lần loại này đồ ăn vặt lúc sau, Mạnh Lỗi đã dễ như trở bàn tay. Nhiều hơn chuẩn bị đi, Chu Trạch Giai gật đầu, cùng Mạnh Lỗi tới rồi hắn trong tiệm, chuyển cho Mạnh Lỗi 50 vạn mềm muội tệ, làm Mạnh Lỗi chính mình an bài. Rốt cuộc Mạnh Lỗi hiện tại liền tính là cả đêm không ngủ. lại nhìn vẫn là kích động không được. Cần thiết là cho Mạnh Lỗi tìm điểm nhi sự tình làm một chút. Mạnh Lỗi có sự tình, tự nhiên cũng không nghĩ Phật Khiêu Tường sự tình, vì thế đi công tác đi, rốt cuộc kiếm tiền có thể khiến cho hắn vui sướng, mà Chu Trạch Giai bên này, cũng là cảm thấy Mạnh Lỗi ý tưởng phi thường hảo, vừa vặn Gấu Trúc phòng phát sóng trực tiếp công ty liền ở Thượng Kinh thị bên này. Hắn trực tiếp kêu taxi đi Gấu Trúc phòng phát sóng trực tiếp tổng công ty. Đang đợi nửa giờ lúc sau, gặp được công ty lão tổng, đối với Chu Trạch Giai vừa lên tới liền tỏ vẻ chính mình muốn nhập cổ Gấu Trúc phòng phát sóng trực. Tiếp sự tình, vị này lão tổng là thực không xem trọng, rốt cuộc hiện tại Gấu Trúc phòng phát sóng trực tiếp phát triển thế thập phần hảo. Thật nhiều người đều gia nhập đầu tư. Nếu là loại nhỏ đầu tư nói, căn bản là không có gì dùng, chỉ là nhân ra một mở miệng chính là 5.000 vạn mềm muội tệ. Trực tiếp làm vị này lão tổng xem như biết cái gì gọi là kẻ có tiền. Đặc biệt là thấy được đối phương hắc tạp lúc sau, càng là nhận rõ Chu Trạch Giai là cái kẻ có tiền sự thật. Kế tiếp sự tình liền thuận lý thành chương, 3 ngày lúc sau. Chu Trạch Giai đã trở thành Gấu Trúc phòng phát sóng trực tiếp cổ đông một quả. Về sau chính mình ở Gấu Trúc phòng phát sóng trực tiếp tiêu tiền. Đó chính là chính mình cấp chính mình kiếm tiền. Buổi tối phát sóng trực tiếp xong lúc sau, bỗng nhiên phát hiện Mạnh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp khai. Vì thế qua đi lúc sau chính là không chút khách khí liên tiếp 100 Phật Khiêu Tường tặng qua đi. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bên kia quản lý đều đem Mạnh Lỗi phát sóng trực tiếp đề cử đến. Trang đầu, chỉ là fan đều có 13-14 vạn người, vừa thấy đã có thổ hào xuất hiện, kia càng là fan nhanh chóng gia tăng. Chu Trạch Giai ném 1.000 cái Phật Khiêu Tường lúc sau liền biến mất. Nhưng là Mạnh Lỗi fan lượng đã đạt tới hơn 30 vạn nhân khí. Cơ hồ là 2-3 thiên thời gian. Mạnh Lỗi đã hoàn thành 3 cấp nhảy, thành công biến thành một cái đương hồng chủ bá hẳn là có fan lượng. Tuy rằng đối với Chu Trạch Giai một lời không hợp liền phải ném Phật Khiêu Tường sự tình có chút tâm mệt, nhưng là nghĩ đến A Giai nói làm chính mình trở thành Gấu Trúc đệ nhất trò chơi chủ bá. Cũng liền càng thêm nỗ lực phát sóng trực tiếp, sợ Chu Trạch Giai tiền ném đá trên sông. Chương 794 hắn là nữ trang đại lão tám bên này Chu Trạch Giai trở thành Gấu Trúc phòng phát sóng trực. Tiếp cổ đông lúc sau, bên kia tháng 11 phân bắt đầu, thuộc về B trạm niên độ tân nhân chủ bá cũng bắt đầu rồi bình chọn. Vô hắn, chính là xuất hiện một loại tân nhân chủ bá đề cử phiếu. Chỉ cần là B trạm hội viên, mỗi ngày có một chương đề cử phiếu. Nếu ngươi còn tưởng duy trì ngươi thích chủ bá, vậy cần thiết muốn mua, mềm nhũn muội tệ một chương phiếu, ngươi có thể vì ngươi thích chủ bá đầu phiếu, kỳ thật như là loại này tái chế, nếu gặp được mềm dân tệ người chơi, vậy thật sự sẽ hố cha, rốt cuộc soát phiếu đối với những cái đó mềm dân tệ người chơi tới nói. Ở B chạm lại địa phương này, soát ra tới mấy chục vạn căn bản là không xem như tiền. Như là Gấu Trúc như vậy đại hình phát sóng trực tiếp trang web. Mỗi năm xuất hiện niên độ chủ bá bình chọn thời điểm. Mỗi cái chủ bá đều là mấy trăm vạn soát. Chu Trạch Giai nghĩ đến Mục Bạch Cẩm là ở B trạm nổi danh lúc sau bị người đào tới rồi đấu cá phòng. Phát sóng trực tiếp, lúc ấy mới chính thức mở ra nhân khí bạo lều chi lộ. Hiện tại nhiều lắm cũng chính là 2-3 vạn fan. Lại còn có đều là xem náo nhiệt, chỉ sợ lần này niên độ tân nhân chủ bá, hắn là nhất định muốn bắt tới tay. Buổi tối lại một lần khai phát sóng trực tiếp, Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, cùng đại gia nói, gần nhất vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp trò chơi, cho nên có chút mỏi mệt, ngày mai nói, ta ban ngày tính toán làm một cái di động phát sóng trực tiếp. Nếu đại gia muốn nhìn nói có thể tới xem. Chủ bá nội dung, chính là ta muốn đi dạo phố, cho ta hảo bằng hữu tiên tiên mua đồ trang điểm, hy vọng đến lúc đó đại gia nếu là có ích lợi gì tốt đồ trang điểm có thể đề cử cho ta. Ta một người nam nhân, đối với mấy thứ này cũng không quá hiểu, Chu Trạch Giai lời này vừa ra, trực tiếp khiến cho sở hữu nữ fan kích động. Rốt cuộc chỉ cần là làm nữ nhân, vậy không có không đối đồ trang điểm cảm thấy hứng thú. Ngươi một câu ta một câu các loại thảo luận, càng là có người tham thảo Chu Trạch Giai hay không sẽ ra kính vấn đề. Làm Chu Trạch Giai khóc không ra nước mắt, ta hẳn là sẽ không ra kính, bất quá ta hảo bằng hữu sẽ thay thế ta ra kính. Hắn, ta cảm thấy gần nhất đại gia hẳn là cũng nhận thức. Chính là Gấu Trúc Vương giả Vinh Quang chủ bá Mạnh Đại Soái. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo phố, nhìn đến có fan bình luận nhanh nhanh. Chu Trạch Giai cũng không biết nên trở về phục cái gì. Nhưng là nghĩ chính mình phát sóng trực tiếp mua đồ trang điểm. Hẳn là vẫn là có thể đi. Đến lúc đó đưa fan một ít phúc lợi. Rốt cuộc các fan duy trì chính mình thời gian dài như vậy. Đến nỗi fan giá trị 1.000 vạn sự tinh. Chu Trạch Giai cảm thấy. Chính mình cần thiết làm sự tình. Đương nhiên là cái loại này liên hợp làm sự tình phương thức. Phát sóng trực tiếp xong lúc sau, Chu Trạch Giai cấp Mạnh Lỗi gọi điện thoại. Mạnh Lỗi vừa vặn cũng đem vài thứ kia đặt ở kho hàng bên trong. Xem là Chu Trạch Giai gọi điện thoại, trước tiên liền vội vàng lại đây. Cái gì, mua đồ trang điểm, ta không hiểu a, loại đồ vật này ngươi tìm người khác đi. Ta cảm thấy, vài thứ kia ta không quen biết nó cũng không quen biết ta, là một cái thẳng nam. Mạnh Lỗi hoàn toàn phân không rõ bất luận cái gì son môi sắc hào. Hơn nữa có một lần cùng bạn gái hẹn hò, nhìn đến bạn gái má hồng lúc sau, trực tiếp đem bạn gái đưa tới bệnh viện, cho rằng bạn gái phát sốt, đem mặt cấp làm cho hồng thành như vậy, đã xảy ra như vậy sự tình. Bạn gái tự nhiên cũng không có, Mạnh Lỗi sắt thép thẳng nam thẩm mỹ sự tình cũng liền càng truyền càng xa. Cho nên nghe được đồ trang điểm lúc sau, cũng là liên tục lắc đầu, không có việc gì, có fan cho chúng ta đề cử, chúng ta chỉ cần đến lúc đó mua là đến nơi, chúng ta bên này quầy chuyên doanh nhiều như vậy, tổng có thể mua được có thể. Chu Trạch Giai đối đồ trang điểm hiểu biết so Mạnh Lỗi nhiều một chút. Điểm, cho nên lúc này cũng không chút hoang mang, dù sao cấp ma tiên tử mua đồ trang điểm, đến lúc đó đều là thành bộ mua, chuyên môn dùng cái loại này dùng tốt, chính nàng đến lúc đó thích cái nào dùng cái nào, huống hồ Chu Trạch Giai liền không nghĩ ra, rõ ràng hồng hoang đại lục bên kia các loại mỹ nhan đồ vật nhiều như vậy. Vì cái gì liền không thể sạch sẽ đương một cái thanh thuần tiểu tiên nữ đâu. Ma tiên tử mỗi lần mê luyến này đó đồ trang điểm cảm giác, làm Chu Trạch Giai đều cảm thấy tâm mệt, kia thành đi, bồi ngươi đi vẫn là không thành vấn đề, bất quá, cái này tiên là ai, ngươi cho ta từ đầu công đạo, có phải hay không ngươi bạn gái a? Vẫn là đang ở truy bạn gái, Mạnh Lỗi vẻ mặt bát quái, lại là làm Chu Trạch Giai càng thêm giờ khóc giờ cười. Còn bạn gái, nghĩ đến ma tiên tử cũng không biết nhiều ít tuổi, cùng chính mình cái này ngàn năm lão quỷ xác thật có chút phối hợp. Tư tưởng bị Mạnh Lỗi lập tức mang thiên Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Không phải ta bạn gái, chính là nước Mỹ một cái bằng hữu. Ta không phải phía trước đi nước Mỹ sao? Nàng xem như cùng ta thân nhân có quan hệ đi, cho nàng mua điểm nhân hóa trang phẩm. Cũng vừa vặn cấp các fan một ít phúc lợi, rốt cuộc ta thật nhiều fan đều duy trì ta 2-3 năm. Xem như cảm ơn hồi quỹ, nghe được không phải bạn gái. Mạnh Lỗi bát quái ý tưởng tức khắc biến mất, nghĩ đến A Giai thân nhân như vậy có tiền, nhận thức người khẳng định cũng là nhà có tiền đại tiểu thư. Cũng không hề quá nhiều dò hỏi, thương lượng như thế nào đi phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc đến lúc đó nếu là phát sóng trực tiếp nhân ra không cho tiến làm sao bây giờ linh tinh. Dù sao Mạnh Lỗi còn trước nay chưa làm qua bên ngoài phát sóng trực tiếp đâu. Mặc kệ có bao nhiêu lo lắng, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Mạnh Lỗi liền cùng Chu Trạch Giai cùng đi mua đồ trang điểm. Tuy rằng hai cái đại nam nhân đi mua đồ trang điểm có chút kỳ quái, nhưng là có tiền tùy hứng a. Trước hết đến chính là Thượng Kinh Thị, một nhà Yves Saint Laurent quầy chuyên doanh. Yves Saint Laurent hệ liệt lấy son môi nổi danh. Chu Trạch Giai biết ma tiên tử thực thích nhà này son môi. Vì thế cùng kia này gậy selfie mạnh lỗi liền đi vào. Nơi này có thể phát sóng trực tiếp đi. Tiến vào lúc sau, mạnh lỗi dò hỏi người phục vụ. Người phục vụ sửng sốt, còn không có gặp qua nam nhân tới đồ trang điểm cửa hàng mua đồ vật. Còn muốn phát sóng trực tiếp, bản năng lắc đầu, mạnh lỗi bĩu môi, quét về phía Chu Trạch Giai. Một bộ xem đi, quả nhiên là như thế bộ dáng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, trực tiếp hỏi người phục vụ, các ngươi lão bản đâu? Phiền toái nàng ra tới một chút đi. Người phục vụ xem Chu Trạch Giai này vừa thấy không giống như là bình phàm người bộ dáng, vội vàng đi tìm lão bản. Không trong chốc lát, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân liền đã đi tới. Trang dung tinh xảo, mang theo vài phần thành thục ý nhị, xem như tương đối xinh đẹp. Vị khách nhân này, không biết có cái gì yêu cầu ta trợ giúp. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Chu Trạch Giai trên người quần áo thẻ bài giá cả xa xỉ. Giám đốc trên mặt mang theo tươi cười, mà Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy này giám đốc thập phần có ánh mắt. Dò hỏi, ta tính toán cùng ta fan phát sóng trực tiếp mua đồ trang điểm. Khả năng muốn ở các ngươi cửa hàng phát sóng trực tiếp một chút. Có thể sao? Giám đốc sắc mặt tức khắc có chút cứng đờ. Bất quá lại xem một cái Chu Trạch Giai trên người ăn mặc. Trong lòng cân nhắc muôn vàn, lộ ra một cái tươi cười. Đương nhiên có thể, bất quá lúc này còn sớm. Khách nhân ngài xem ngươi có cái gì yêu cầu. Chúng ta đến lầu 2 nói chuyện như thế nào? Yves Saint Laurent bên này tài đại khí thô, cửa hàng đều là trên dưới 2 tầng. Bởi vì hôm nay cũng không phải cuối tuần, này lại là đại sáng sớm, cho nên không ai, bằng không giám đốc là tuyệt đối sẽ không làm Chu Trạch Giai ở trong tiệm làm cái gì phát sóng trực. Tiếp, có giám đốc đáp ứng, Chu Trạch Giai mở ra chính mình phát sóng trực tiếp, làm một bên mạnh lỗi cùng các fan chào hỏi, chính mình cũng sẽ xem một cái phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Bởi vì là buổi sáng phát sóng trực tiếp, cho nên fan lúc này mới 1.000 nhiều. Không nhiều như vậy, các vị thân nhóm, ta cùng đại soái đã đi tới Yves Saint Laurent quầy chuyên doanh. Trừ bỏ Yves Saint Laurent son môi ở ngoài, đại gia có hay không cái gì tưởng đề cử cho ta Yves Saint Laurent đồ trang điểm. Muốn tương đối dùng tốt cái loại này, làm camera đem toàn bộ quầy chuyên doanh quay chụp một chút. Quả nhiên là làm này đó các fan tức khắc một mảnh kích động. Cũng may mắn phía trước Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp cũng đã cải danh phát sóng trực tiếp mua đồ trang điểm money, vì thế kế tiếp, chỉ cần là fan đề cử, một chữ mua, làm vốn dĩ cảm thấy phát sóng trực tiếp có chút kỳ quái giám đốc lúc này là hoàn toàn không rảnh lo. Vị này ái phát sóng trực tiếp thổ hào một lần chính là mua nguyên bộ. Chỉ là trích phần trăm liền không ít, kêu hai cái người phục vụ cùng nhau phục vụ hai người kia. Cuối cùng đương nhiên là mua một đống lớn đồ vật, chỉ là son môi nguyên bộ mua tam bộ, một bộ tách ra đưa fan, dư lại hai bộ cấp ma tiên tử. Sáng sớm thượng thời gian, từ ban đầu bên cạnh Yves Saint Laurent, đến nước Pháp Lan Sơn móng tay, đến Estée Lauder, lại đến nước Pháp Dior. Cùng với Chanel từ từ, chỉ cần là tương đối nổi danh đồ trang điểm quầy chuyên doanh Chu Trạch Giai đều đi dạo một lần. Cơ hồ chỉ cần là fan đề cử, chính là mua lúc sau trực tiếp làm nhân ra người phục vụ hỗ trợ đặt ở trong xe. Có thể nói sáng sớm thượng liền hoa rất hơn 20 vạn. Làm xem phát sóng trực tiếp fan cũng từ buổi sáng 1.000 nhiều người đến bây giờ 3 vạn nhiều. Đặc biệt là biết Chu Trạch Giai mua nhiều ít lúc sau. Càng là liên tục kinh ngạc, giữa trưa thời điểm, mạnh lỗi cùng Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp ăn cơm. Thuận tiện là một chút fan rút thăm trúng thưởng, làm quản lý viên hỗ trợ ký lục các fan địa chỉ. Tính toán cấp các fan tặng lễ vật, làm chiều đến son môi hoặc là mặt khác đồ trang điểm các fan đều kích động điên rồi. sáng sớm thượng thời gian, Chu Trạch Giai tân nhân đề cử phiếu, thế nhưng đã có 8 vạn nhiều, trở thành bảng đơn đệ nhất danh. Như vậy kết quả nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai bất ngờ. Nhìn đến phía dưới Bạch Cẩm Bảo Bảo 5 vạn phiếu, Chu Trạch Giai cảm thấy, Bạch Cẩm khẳng định là sắp tức chết rồi. Đại khái nhân tâm nghĩ ai, liền sẽ đụng tới ai đi. Giữa trưa cơm nước xong lúc sau, Mạnh Lỗi cùng Chu Trạch Giai thế nhưng đụng phải lần đầu tiên ở bên ngoài phát sóng trực tiếp mục. Bạch Cẩm, lúc này tháng 11 thời tiết, mục Bạch Cẩm xuyên một thân thủy thủ phục, lúc này đang ở đối với camera nhảy nhót khiêu vũ. Chấn động âm nhạc làm rất nhiều người vây quanh cái này quảng trường. Làm Mạnh Lỗi cùng Chu Trạch Giai chen qua tới lúc sau cũng ngốc. Mạnh Lỗi xem xét mới nói. Này, này không phải các ngươi bê chạm cái kia nữ trang đại lão Bạch Cẩm Bảo Bảo sao? Này đại trời lạnh, không lạnh sao? Liền tính là đối phương là nam. Mạnh Lỗi ánh mắt vẫn là thực thành thật nhìn chằm chằm mục Bạch Cẩm chân dài. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai cảm thấy quả nhiên là tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được. Nếu đều gặp được người kia, thuận tiện muốn cái nợ, cũng là không thành vấn đề đi. Rốt cuộc mục Bạch Cẩm còn thiếu hắn 1 vạn khối đâu. 1 vạn khối, cũng là có thể làm tốt nhiều chuyện tình. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai xả một chút bên cạnh Mạnh Lỗi. Nói, ta đương nhiên biết hắn là bê chạm Bạch Cẩm Bảo Bảo. Hơn nữa ta chẳng những biết hắn là Bạch Cẩm Bảo Bảo. Ta còn biết hắn chân chính tên. Trước kia thời điểm chúng ta là một cô nhi viện, bỗng nhiên biết tin tức này. Mạnh Lỗi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên tò mò cực kỳ. Kia Giai, ngươi biết hắn rốt cuộc thích nam sinh vẫn là nữ sinh a? Hiện tại hắn ở B trạm rất hòa, chương 795 hắn là nữ trang đại lão 9 mục Bạch Cẩm thích nam sinh. Vẫn là nữ sinh, này không phải thực rõ ràng sự tình sao? Hắn chẳng những thích nữ hài tử, lại còn có hậu cung ý tưởng. Ở hứa nguyện người trong trí nhớ, mục Bạch Cẩm chính là dựa vào phát sóng trực tiếp cùng rất nhiều nữ sinh đều có liên quan. Thật đúng là khai hậu cung. Ngươi cảm thấy hắn thích nam nhân vẫn là nữ nhân? Chu Trạch Giai hỏi ngược lại, nhìn về phía Mạnh Lỗi, phát hiện Mạnh Lỗi ánh mắt dừng ở mục Bạch Cẩm hai điều đại bạch trên đùi. Không có biện pháp, tại như vậy lãnh thiên, tất cả mọi người đều là ăn mặc áo gió linh tinh. Bỗng nhiên có cái tiểu cô nương ăn mặc thủy thủ phục. Lộ đại bạch chân, chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ đều phải nhiều xem hai mắt. Bất quá nơi này người chỉ sợ là không biết mục Bạch Cẩm là nam nhân. Hẳn là thích nam nhân đi. Ta nghe người ta nói có chút nữ trang fix sẽ thích nam nhân. Nhưng là cũng không bài trừ là vì công tác. Nếu là vì công tác nói, kia hẳn là thích nữ hài tử. Bất quá ta xem hắn cái dạng này. Về sau nếu là tìm đối tượng không hảo tìm a. Cái kia cô nương thích so với chính mình càng xinh đẹp nam sinh đương bạn trai. Mạnh Lỗi là một cái sắt thép thẳng nam, trả lời nói tự nhiên cũng là thập phần sắt thép. Nghe xong lời này, Chu Trạch Giai cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là nở nụ cười, nói không chừng liền có một ít nữ hài tử thích loại này đâu. Nghĩ đến mục Bạch Cẩm đụng tới cái kia thích nữ hài tử đại tiểu thư. Gặp được mục Bạch Cẩm lúc sau, sinh sôi bị mục Bạch Cẩm tư cong bè thằng, con hoài mục Bạch Cẩm hai từ, này chỉ sợ cũng vô pháp giải thích đi, khả năng đi, đúng rồi, nếu các ngươi trước kia nhận thức, vậy các ngươi đều là ở B trạm khai phát sóng trực tiếp. Như thế nào liền không gặp các ngươi cùng nhau chơi a? Như là bọn họ loại này khai phát sóng trực tiếp chủ bá. Kỳ thật rất nhiều thời điểm đều có ôm đoàn hành vi. Thường xuyên sẽ mấy cái chủ bá ở bên nhau chơi. Chỉ cần là quan hệ tốt, kia cơ hồ là mỗi ngày chơi ở bên nhau. Đối với cái này Bạch Cẩm Bảo Bảo, gần nhất mới từ B trạm hòa ra tới. Mạnh Lỗi thật đúng là không biết nhà mình anh em cùng cái này Bạch Cẩm Bảo Bảo có cái gì quan hệ. Chu Trạch Giai nghe được Mạnh Lỗi nói nở nụ cười. Hồi phục nói. bởi vì hắn trước kia không phải như thế. Có thể là bởi vì nam giả nữ trang không nghĩ làm người nhận ra tới. Ta phía trước đều là làm bộ nhận không ra. Rốt cuộc hiện thực cũng không như thế nào liên hệ. Bất quá hôm nay nếu đụng phải, ta cảm thấy ta cần thiết hỏi hắn một chút sự tình. Phía trước hắn còn thiếu ta 1 vạn đồng tiền đâu tương đương, Mạnh Lỗi vừa nghe 1 vạn đồng tiền. Nháy mắt bị hấp dẫn sở hữu ý tưởng. Tuy rằng hôm nay phát sóng trực tiếp đã làm hắn gặp được một kẻ có tiền người tài đại khí thô. Cũng biết hảo anh em thật là có tiền, nhưng là như là vay tiền không còn loại chuyện này. Vẫn là sẽ làm Mạnh Lỗi có chút kích động. Xem cái này Bạch Cẩm Bảo Bảo. Cũng không giống như là không có tiền a, nghe nói phía trước có B chạm cho hắn tặng lễ vật. Tặng không ít đâu, như vậy nghĩ, ánh mắt lại là dừng ở Bạch Cẩm Bảo Bảo trên người. Lúc này Mục Bạch Cẩm, liền tính là trước kia người quen biết hắn lại đây, khẳng định cũng là nhận không ra, hỏa bạo âm nhạc làm hắn tùy ý đùa nghịch thân thể của mình. Trước kia không có phát sóng trực tiếp hệ thống thời điểm. Hắn đối với nam giả nữ trang loại chuyện này là thực cự tuyệt. Chính là hệ thống mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ đều làm hắn vô pháp cự tuyệt. Đặc biệt là mặc vào nữ trang lúc sau hắn cả người khí chất đều thay đổi. Ăn hệ thống cấp cái loại này mà âm đan lúc sau. Càng là có thể biến thành nữ hài tử thanh âm. Này hết thảy đều làm Mục Bạch Cẩm cảm thấy kỳ diệu cực kỳ. Hết chương.